Bé nhõng nhẽo nhà bác sĩ Lương. Chương 36, sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không nghe lời, có nghĩ đến hậu quả không? Trong phòng có mặt Trần Diệu, giáo viên chủ nhiệm của Trần Diệu. Còn có một đàn anh mà Dư Niệm không gọi được tên, nhưng người này Tổ Vân Trác quen biết, là người đồng hương của cậu, Tổ Học Cường. Tổ Vân Trác có một dự cảm không lành. Thưa thầy, chuyện này là sao ạ? Dư Niệm ngồi trước đã. Chủ nhiệm khoa quay sang phía Trần Diệu. Tự em nói hay là để tôi nói? Trần Diệu khinh thường. Em không biết nói gì. Chủ nhiệm khoa, được, để tôi nói thay em. Em mua chuộc Tổ Học Cường, nhường suất luyện tập cho Dư Niệm và Tổ Vân Trác, đồng thời thiết kế hãm hại, dẫn đến hành vi Dư Niệm bị trẹo chân, đã vi phạm nghiêm trọng nội quy và kỷ luật của trường. Tổ Vân Trác là người nổi giận trước. Cậu ta túm lấy cổ áo Tổ Học Cường. Có ý gì? Dư Niệm bị thương là do anh Hải. Tổ Học Cường lắc đầu. Tôi không biết. Tôi không có. Tôi thật sự không cố ý. Cái gì mà không cố ý? Tổ Vân Trác hét lớn. Anh nhường suất cho tôi. Anh không phải nói là bố anh nhập viện, buộc phải rút lui sao? Tôi không lừa cậu. Bố tôi thật sự nhập viện. Tổ Học Cường chỉ về phía Trần Diệu. Là hắn. Hắn cho tôi 2 vạn tệ. Bảo tôi nhường suất luyện tập cho cậu. Vân Trác, bố tôi cần tiền gấp để phẫu thuật. Tôi thật sự hết cách rồi. Là một vũ công, anh nên biết chân quan trọng như thế nào, vậy mà lại kiếm loại tiền đen tối này. Tổ Học Cường sợ đến chân nhũn ra. Tôi thật sự không biết hắn muốn hại Dư Niệm. Nếu tôi biết, có cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám. Tổ Vân Trác nắm chặt tay. Anh đúng là đồ khốn nạn. Tổ Vân Trác, dừng tay. Chủ nhiệm khoa quay sang Trần Diệu. Tôi đã mời Dư Niệm đến rồi, em xin lỗi đi. Trần Diệu lừa một cái. Cậu ta là loại thiếu gia con nhà giàu đắc ý, căn bản không cần lời xin lỗi của em. Chủ nhiệm khoa quát, Trần Diệu, bây giờ không chỉ vi phạm nội quy trường học, thậm chí còn vi phạm pháp luật, chỉ có được sự tha thứ của đương sự mới có thể khoan hồng xử lý. Trần Diệu không chịu yếu thế, em đã nói rồi, không cần. Dư Niệm nói, thưa thầy, không cần đâu ạ, em không cần những lời xin lỗi không chân thành, xin phiền thầy xử lý theo quy định ạ. Trần Diệu, sao em lại ngốc như vậy? Em có tài năng như thế, tiền đồ rộng mở, tại sao lại làm cái chuyện này chứ? Giáo viên chủ nhiệm của Trần Diệu đau như cắt. Em làm tôi quá thất vọng. Giáo viên chủ nhiệm lau nước mắt, phẩy tay bỏ đi khỏi phòng trang điểm. Chủ nhiệm khoa nghiêm mặt. Trần Diệu, em tạm thời không cần đến trường nữa, cứ đợi trường công bố quyết định kỷ luật. Còn về việc cảnh sát có tìm em không, trường không quản được. Chủ nhiệm khoa nói với Dư Niệm. Về việc hội sinh viên và bảo vệ nhà hát cấu kết, thu lợi bất chính, trường sẽ điều tra nghiêm khắc, xử lý những người có liên quan. Về quyết định xử phạt Trần Diệu, trường vẫn đang bàn bạc, nhưng em cứ yên tâm, trường tuyệt đối không bao che, chắc chắn sẽ đưa ra câu trả lời hợp lý. Dư Niệm gật đầu, em hoàn toàn tin tưởng nhà trường, vất vả cho thầy và các thầy cô rồi ạ. Chủ nhiệm khoa nhìn chân Dư Niệm. Vết thương của em thế nào rồi? Không sao đâu thưa thầy, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể hồi phục ạ, vậy thì tốt. Tiện thể chúc mừng các em đã giành được quán quân, đây mới là thực lực chân chính, quang minh chính đại, chịu được mọi thử thách. Chủ nhiệm khoa liếc qua chỗ Trần Diệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thời gian dùng những thủ đoạn không trong sạch, chi bằng cứ chăm chỉ luyện tập những kỹ năng cơ bản. Thứ mình học được mới là của mình. Đợi chủ nhiệm khoa rời đi, phòng trang điểm chỉ còn lại 4 người. Dư Niệm, Tổ Vân Trác, Tổ Học Cường và Trần Diệu. Dư Niệm rất bình tĩnh, nói với Trần Diệu, tôi muốn nói chuyện riêng với cậu, được không? Tổ Học Cường lủi thủi rời đi. Tổ Vân Trác đứng bên cạnh cậu. Niệm Niệm, tớ ở cùng cậu. Dư Niệm, không cần, tớ xong nhanh thôi. Tổ Vân Trác, người này quá xấu xa, cậu phải cẩn thận. Trong phòng trang điểm chật hẹp vài mét vuông, chỉ còn lại Dư Niệm đã tẩy trang và Trần Diệu vẫn mặc bộ đồ biểu diễn lộng lẫy. Trang phục của Trần Diệu là một con bướm, giống như tên của anh ta, trên sân khấu anh ta rạng rỡ chói lọi. Nhưng ngoài đời lại bẩn thỉu nhơ nhuốc. Trần Diệu, còn gì để nói nữa sao? Dư Niệm, cậu là yêu yêu, đúng không? Ánh mắt Trần Diệu lảng tránh. Tôi không biết cậu đang nói gì. Hiểu rõ tôi như lòng bàn tay, thích bắt chước tôi, lại còn ghét tôi đến vậy. Ngoài cậu ra, chắc là không còn ai khác đâu. Trần Diệu nói một cách đầy lý lẽ. Thì sao, Dư Niệm, khi tôi học cấp 2, người tung tin đồn ở trường múa, cũng là cậu đúng không? Trần Diệu cắn chặt môi, Dư Niệm, tại sao cậu lại ghét tôi đến vậy? Bọn họ học ở những trường khác nhau, học các lớp múa khác nhau, ngoài việc chung một giáo viên, thỉnh thoảng lướt qua nhau ở cầu thang, bọn họ không có nhiều giao điểm. Chính là một người như vậy, lại vào năm cậu 13 tuổi đã tung tin đồn ác ý khiến cậu suy sụp cả một năm trời. Anh ta vừa bắt chước cậu trên nền tảng phát sóng trực tiếp, lại vừa dùng những thủ đoạn bỉ ổi để hãm hại cậu. Rốt cuộc là vì sao? Lại có ý nghĩa gì? Loại thiếu gia con nhà giàu như cậu, có nhiều người thích như vậy, sao hả? Có thêm một người ghét cũng không chịu được sao? Trần Diệu cười nhạo, thật sự cho rằng mình là tiền, ai ai cũng yêu thích à? Tôi chính là ghê tởm cậu, ghét cậu thì sao? Cậu quản được chắc, Trần Diệu vĩnh viễn ghi nhớ, thời trung học, vào mỗi buổi sáng chủ nhật lúc 8 giờ, khi cậu đạp chiếc xe đạp dì xét, mùa hè thì đội mưa, mùa thu thì trông gió, mùa đông thì đội tuyết đi học, trước cổng trường múa luôn có một cậu thiếu gia mặc đồ sáng loáng bước xuống từ xe hơi. Cậu ta tính cách cởi mở, cậu ta hoạt bát tươi vui, bạn học đều thích chơi với cậu ta, thầy cô ngày nào cũng khen cậu ta nhảy đẹp. Cậu ta mặc quần áo hàng hiệu ấm áp nhất, bước xuống từ chiếc xe sang có điều hòa, tay chân của cậu ta đều ấm, đương nhiên là cậu ta nhảy đẹp rồi. Còn mình thì sao? Rõ ràng là đã cố gắng rất nhiều rồi, rõ ràng có thể nhảy đẹp hơn, chỉ vì đạp xe mà tay chân bị cóng, liền bị thầy cô phê bình là không chăm chỉ luyện tập. Khi những người khác học các bước nhảy mới, cậu chỉ có thể luyện tập các động tác cơ bản ở góc phòng. Thiếu gia như vậy, bình thường được thầy cô khen ngợi thì thôi, sau khi tan học còn được nhận sự hướng dẫn một kèm một. Bản thân cậu ta không muốn sao, nhưng một buổi học riêng lẻ phải mất 800 tệ, số tiền này vào thời điểm đó, còn cao hơn cả nửa tháng lương của bố cậu ta. Đáng ghét nhất là khó khăn lắm mới khiến cậu ta ngoan ngoãn hơn một chút, không còn ồn ào, không còn gặp ai cũng cười, cậu ta lại chạy đến phòng phát sóng trực tiếp nhảy múa. Chỉ cần không lộ mặt ở trên đó mà lắc lắc eo thôi là đã có thể nhận được sự yêu thích của rất nhiều người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Diệu không phục, cũng bắt đầu phát sóng trực tiếp, nhưng cậu ta phát sóng liên tục nửa tháng, số lượng người xem trực tuyến cũng chỉ có hơn 100 người, Dư Niệm lại có hơn 1 triệu người xem. Trần Diệu không cam tâm, anh ta đổi tài khoản mới, lấy tên là Yêu Yêu, bắt chước Dư Niệm, bắt đầu không lộ mặt nhảy múa otaku. Đến cả giọng điệu cũng làm theo cách của cậu. Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, hình thức này khiến cho anh ta nổi tiếng nhanh chóng. Chưa đến 2 năm, anh ta dựa vào việc dẫm đạp và bắt chước Dư Niệm, đã có được nguồn thu nhập đáng kể và một lượng lớn người hâm mộ. Từ lúc đó, anh ta có thể mua những bộ đồ biểu diễn đắt nhất, có thể tham gia các lớp học múa đắt tiền. Mùa đông không cần phải chịu lạnh đạp xe, mùa hè cũng không cần phải tiết kiệm điện, đặt đồng hồ báo thức trước khi ngủ. Nhưng anh ta vẫn sống trong cái bóng của Dư Niệm, dựa vào việc bắt chước cậu trên mạng, nói những lời nịnh nọt người hâm mộ, thậm chí là chấp nhận những lời quấy rối của cư dân mạng, để có được nguồn thu nhập không nhỏ. Cho dù anh ta đã có tiền thì vẫn còn cách biệt rất xa. Dư Niệm có thể không mở tính năng donate, không quan tâm đến lợi nhuận, có thể kéo đen những người hâm mộ có hành vi quấy rối. Còn có thể tùy tiện quyên góp mấy chục vạn cho công trình hy vọng, rồi nói một cách nhẹ nhàng. Chỉ là một chút tấm lòng nho nhỏ, cậu ta sở dĩ được như thế, chẳng phải là vì nhà cậu ta có tiền sao? Vì có tiền, cậu ta có thể được cả thế giới yêu ái, ở căn nhà lớn nhất, mặc đồ múa đẹp nhất, được những giáo viên giỏi nhất giảng dạy. Còn có thể nhận được sự khen ngợi của rất nhiều người, nói Niệm Niệm thật đáng yêu, thật lương thiện, thật ngây thơ, Niệm Niệm là thiên sứ xinh đẹp nhất. Ha! Cậu ta hưởng thụ những tài nguyên tốt nhất và được hàng ngàn người yêu mến. Cuộc sống sung túc, không lo cơm áo gạo tiền. Cậu ta có gì mà không lương thiện, không ngây thơ, không đáng yêu chứ? Đến cả cuộc thi múa, cái thiên tài mới nổi tên là Tổ Vân chắc kia cũng không tiếc từ chối bất kỳ ai mà chỉ ghép nhóm với cậu ta. Người như cậu ta sống trên đời này, ngoài việc khiến người khác thêm khó chịu thì còn có ý nghĩa gì chứ? Trần Diệu nghiến răng, hung hăng nhìn Dư Niệm. Cậu đáng bị ghét, cánh cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc áo phao lông vũ màu đen, đội mũ len xông vào. Tiểu Diệu, con làm sao vậy? Trần Diệu nhìn mẹ mình với bộ tạp dề xấu xí dính đầy dầu mỡ, cau mày. Mẹ đến đây làm gì? Cô giáo chủ nhiệm của con gọi điện cho mẹ. Người phụ nữ trung niên đỏ hoe mắt, tức giận đánh vào lưng anh ta. Tại sao lại làm cái chuyện này? Con hồ đồ quá. Trần Diệu lùi lại nửa bước. Không liên quan gì đến mẹ. Mẹ mau đi đi. Người phụ nữ trung niên khóc lớn. Con mau cùng mẹ đi tìm thầy cô. Xin lỗi cho đàng hoàng. Tranh thủ khoan hồng xử lý. Trần Diệu đẩy tay dính đầy dầu mỡ của người phụ nữ ra. Đừng có làm bẩn đồ biểu diễn của con. Đắt lắm đấy. Người phụ nữ vội vàng lùi lại. Lúc này mới phát hiện ra Dư Niệm đang ngồi ở góc phòng. Cô ta lau nước mắt. Con là... Trần Diệu kéo cô ta. Mẹ mau đi đi, không liên quan đến mẹ. Dư Niệm không để ý đến Trần Diệu, mà nói với người phụ nữ. Dì ơi, chào dì, con là Dư Niệm à? Người phụ nữ bỗng quỳ xuống trước mặt cậu. Cậu bé ơi, con tôi không hiểu chuyện, xin cậu tha thứ cho nó. Tôi nghe cô giáo nói, nếu có thể nhận được sự tha thứ của cậu, nhà trường sẽ xem xét khoan hồng xử lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Niệm vội vàng đứng dậy đỡ. Dì ơi, dì đừng làm như vậy. Tôi xin cậu, nó vẫn còn là một đứa trẻ. Cậu hãy bỏ qua cho nó đi. Người phụ nữ quỳ tại chỗ. Tôi và bố nó chỉ có một đứa con. Đã khổ cực nuôi nấng nó lớn lên. Nó đúng là một mầm múa giỏi. Nó không thể. Mẹ, mẹ quỳ lại nó làm gì? Trần Diệu xông đến kéo. Mẹ có thấy mất mặt không? Mau đứng lên. Người phụ nữ giãy giụa. Đừng kéo mẹ. Đừng làm bẩn đồ của con. Trần Diệu lùi lại hai bước, nghiến răng. Xấu hổ chết đi được. Con gây ra lỗi là do người làm mẹ không dạy dỗ tốt. Thái độ của người phụ nữ thành khẩn. Con không quỳ, mẹ quỳ thay con. Người phụ nữ lại quay sang Dư Niệm. Cô ta đang định túm lấy ống quần Dư Niệm, lại nhận ra đôi tay đầy dầu mỡ. Người phụ nữ rụt tay lại, lau nước mắt. Cậu bé ơi, tôi và bố của Diệu Diệu đều không có học thức, cũng không có tiền đồ. Mẹ, đừng nói nữa, con im đi. Người phụ nữ tiếp tục. Tôi và bố nó đều là công nhân bị cho thôi việc. Bây giờ mỗi ngày đều phải sớm hôm bán đồ nướng lề đường mới nuôi nổi một đứa sinh viên đại học. Đứa con này từ nhỏ đã thích nhảy múa. Thầy cô đều bảo nó có năng khiếu, là một mầm mống giỏi. Chúng tôi không mong nó sau này nuôi chúng tôi, chỉ mong nó đừng giống chúng tôi, có thể tìm được một công việc đàng hoàng, không phải dãi nắng dầm mưa, là chúng tôi mãn nguyện lắm rồi. Vừa nãy cô giáo gọi điện cho tôi, nói hành vi của nó rất nghiêm trọng. Nhà trường từ khi thành lập đến giờ, lần đầu tiên gặp phải hành vi tồi tệ như vậy. Người phụ nữ nói bằng giọng run run, chán chạm đất. Cộp cộp cộp, ba tiếng, đều là lỗi của tôi. Sau này tôi nhất định sẽ dạy bảo nó thật tốt. Cầu xin cậu tha thứ cho nó, nói giúp với trường, được không? Tiếng dập đầu vang lên trong tim Dư Niệm. Cậu ngồi xuống, gắng sức đỡ. Dì ơi! Dì mau đứng lên đi ạ. Người phụ nữ quỳ hai gối xuống đất, liên tục lùi lại. Đừng, người tôi dính dầu mỡ, đừng làm bẩn quần áo của cậu. Dư Niệm cúi người, lần nữa tiến lên đỡ cô ta. Quần áo bẩn có thể giặt, nhưng dưới đất lạnh quá, sẽ bị cảm đấy ạ. Người phụ nữ được Dư Niệm đỡ lên ghế và nhận lấy khăn giấy cậu đưa. Dư Niệm thở dài một tiếng thật sâu. Dì ơi, cháu có thể hiểu được suy nghĩ của dì. Cũng chấp nhận lời xin lỗi của dì à? Còn về Trần Diệu, Dư Niệm dừng lại mấy giây mới nói. Cậu ta từ đầu đến cuối đều không hề xin lỗi cháu. Cháu cũng sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của cậu ta. Mặc dù cháu không thể hiểu được lý do cậu ta ghét cháu, nhưng có chút rõ nguyên nhân rồi. Là một người trưởng thành, cậu ta còn hơn cháu 2 tuổi, nên hiểu được hành vi này đáng sợ đến mức nào. Dì nói cậu ta từ nhỏ đã yêu thích nhảy múa, vì nó mà bỏ ra rất nhiều cố gắng, đồng dạng là vũ công, ai mà chẳng thế. Nếu như lúc đó cháu không may mắn, cành cây đâm vào chân, có lẽ cháu sẽ vĩnh viễn mất đi quyền được nhảy múa. Dì ơi, dì bảo cháu tha thứ cho cậu ta, nhưng cháu đã làm sai điều gì chứ? Dư Niệm nói, cháu sẽ nói rõ sự thật với nhà trường, nhưng xin lỗi, cháu không thể tha thứ cho cậu ta. Nói xong, Dư Niệm đứng dậy, vậy thôi ạ. Tạm biệt. Dư Niệm quay người, ánh mắt còn luyến tiếc. Trong tầm mắt là người mẹ lo lắng đến mức khóc thành người, và cả hung thủ vẫn luôn không chịu phục. Lồng ngực Dư Niệm như bị dây thun quấn chặt, đến thở cũng khó khăn. Trần Diệu, đừng có ghen tị với người khác nữa, hãy nhìn những gì cậu đang có đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dư Niệm kéo cửa rời đi, trốn ở góc hành lang, lén lút dụi mắt. Niệm Niệm, cậu không sao chứ? Dư Niệm lau khóe mắt. Vân Trác, sao cậu còn ở đây? Tớ lo cho cậu. Tổ Vân Trác lo lắng. Khóc rồi sao? Không có. Dư Niệm quay mặt đi. Không có mà. Tổ Vân Trác, tớ tưởng cậu sẽ tha thứ cho cậu ta. Dư Niệm cười khổ. Vậy là cậu lại đoán sai rồi. Cậu ta không đáng được tha thứ. Ừ. Dư Niệm hít sâu, gạt gương mặt của mẹ Trần Diệu ra khỏi đầu. Chúng ta đi thôi. Tổ Vân Trác đứng tại chỗ. Niệm Niệm, xin lỗi. Cậu nói gì vậy? Có liên quan gì đến cậu đâu? Nếu không phải vì tớ bị người đồng hương kia xúi giục, thì cậu cũng sẽ không bị thương. Dư Niệm tiến lên kéo cậu ta. Được rồi, mọi chuyện qua rồi. Kết quả chẳng phải là rất tốt sao? Chân cậu thế nào rồi? Có đau không? Không sao đâu. Cậu cứ yên tâm. Thuốc giảm đau vẫn còn tác dụng. Dư Niệm không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Được rồi. Mau về thôi, tớ đói rồi. Hai người đi cạnh nhau được vài mét, Dư Niệm đột nhiên dừng lại. Chết rồi, Lương Tiên Sinh đến xem cậu thi đấu, chắc chắn là sẽ đến đón cậu về. Nếu như cậu cứ thế mà đi cùng Tổ Vân Trác ra ngoài, chẳng phải là... Dư Niệm ra đầu tê dại. Ây da, hay là cứ gửi tin nhắn trước, bảo anh ấy đợi mình trong xe là được rồi. Hỏng chuyện rồi, Tổ Vân Trác cũng dừng lại, đồ diễn của tớ chưa lấy. Dư Niệm nắm chặt điện thoại, tin nhắn còn chưa gửi được. Hay là cậu cứ đi lấy đi, bà tớ đến đón tớ rồi, tớ đi trước nhé. Vậy cũng được, mấy hôm nữa gặp lại. Tạm biệt Tổ Vân Trác. Dư Niệm vừa đến cửa thì đã nhìn thấy Lương Tụng Thịnh mặc áo khoác sẫm màu, đang đứng ở đó. Vào lúc chạng vạng, không có nhiều người qua lại, người đàn ông anh tuấn cao lớn, dễ dàng trở thành phong cảnh trong mắt người đi đường. Dư Niệm không khỏi cảm thán, thật là đẹp trai. Nhưng mà, cậu di chuyển ánh mắt lên trên, sao mặt trông lại hung dữ thế kia, chẳng lẽ lại giận rồi sao? Dư Niệm run rẩy đi tới, đang định nghĩ ra vài lời hay ý đẹp. Nhưng người đàn ông lại không hề kiên nhẫn, trước mắt bao người, dễ dàng bế cậu lên. Lại còn là bế kiểu công chúa. Tổ Vân Trác lấy xong đồ vội vàng đi ra ngoài, trước cửa sớm đã không thấy bóng dáng Dư Niệm đâu. Ở đằng xa, có một người đàn ông đang ôm một người khác trong lòng, trong ánh chiều tà vô cùng nổi bật. Tổ Vân Trác xác định, đôi chân đang lơ lửng trên không trung kia là của Dư Niệm. Cậu ta dồn ánh mắt vào bóng lưng đang ôm Dư Niệm. Người đàn ông dáng người rất cao, mặc chiếc áo khoác dạ dáng dài được cắt may tinh xảo, nhìn cũng chỉ khoảng 30 tuổi đầu. Bà của Dư Niệm còn trẻ quá nhỉ? Chỉ là, Tổ Vân Trác nhìn chằm chằm vào đối phương. Người này, sao có chút quen mắt? Dư Niệm hoảng hốt run rẩy chân. Đừng thả em xuống, em tự đi được. Lương Tụng Thịnh không nghe, càng siết chặt eo cậu hơn. Giãy giụa không có tác dụng, Dư Niệm chỉ có thể vòng tay qua cổ anh, vùi mặt vào vai anh. Sẽ bị người ta nhìn thấy mất, ngại quá đi mất. Lương Tụng Thịnh bế cậu vào ghế phủ, rồi cũng theo lên. Chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra, Lương Tụng Thịnh trong nháy mắt đã cởi giày và tất của cậu ra. Mắt cá chân sưng tấy lộ ra trước mặt. Thuốc giảm đau khiến cậu không hề cảm thấy đau đớn, nhưng khi thay đồ, Dư Niệm đã phát hiện ra. Cậu nhất quyết thực hiện các động tác khó, chân lại càng sưng to hơn. Lương Tụng Thịnh nắm lấy bắp chân cậu, hơi nâng lên. Dư Niệm, anh siết tay thêm một chút, cơ thể đè tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em không nghe lời, có nghĩ đến hậu quả không? Tác giả có điều muốn nói. Mọi người đều biết bị gọi cả tên ra thì chắc chắn là không có chuyện gì tốt đẹp cả. Niệm Niệm, làm sao đây? Các chị ơi, cứu Niệm Niệm với. Sắp chết rồi. Wahuhuhu, cách chương.